Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1168, bạn thân có độc 20. Khóc chuyện audio.com. Dịch giả, xin, Ninh Thư nghĩ không ra. Vì sao Nhan Tony có thể cảm thấy cô sẽ vì hạnh phúc của cô ta mà trả giá? Chẳng lẽ là bởi vì cùng nhau lớn lên, nên cảm thấy người khác nên vì cô ta trả giá sao? Đối với thương tổn của người khác, lại không cảm thấy áy náy. Vì sao cô ta có thể nghĩ ra được việc cô sẽ vì cô ta mà nhảy xuống hố đao biển lửa? Cam tâm tình nguyện đưa cổ chịu chém. Nếu cô ta chán ghét, ngứa mắt An Húc Thần, thì sao phải đùn đẩy An Húc Thần cho cô? Vì cái mẹ gì, chẳng lẽ Nhan Tony cảm thấy nếu cô quay lại với An Húc Thần, thì cô ta có thể thoát khỏi An Húc Thần sao? An Húc Thần sẽ là loại người để ý tới trách nhiệm hôn nhân sao? Đương nhiên khi ở cạnh Tiết Tĩnh, hắn cũng sẽ không có gánh nặng gì khi âu yếm, yêu đương với Nhan Tony. Ninh Thư cảm thấy đầu óc nhúng nước mới có thể một lần nữa ở bên cạnh An Húc Thần. Ninh Thư không quan tâm tới Nhan Tony, hai người cứ yêu nhau được tới lúc nào thì hay lúc đó. Để hai kẻ này hành hạ nhau sống qua ngày. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, rời đi thế giới nhiệm vụ. Trong đầu Ninh Thư vang lên âm thanh của 2333. Ninh Thư gật gật đầu, rời đi, đến nỗi cuộc sống sau này của Tiết Tĩnh, cũng phải để tự cô ấy quyết định. Đầu Ninh Thư nhoáng lên một cái, quay trở về không gian hệ thống, nhìn không gian hệ thống trống rỗng. Ninh Thư thở dài một hơi, Ninh Thư ngồi xuống đất, bắt đầu tu luyện. Sau khi tu luyện xong, Ninh Thư click mở giao diện thuộc tính, số hiệu, 2333, tên họ, Ninh Thư, nhiệm vụ giả cao cấp, tuổi, 27, giá trị tích phân, 4.615 vạn, giá trị linh hồn, 330, giá trị sinh mệnh, 111, giá trị trí tuệ, 354, giá trị mị lực, 30, giá trị may mắn, 209, lực tinh thần, 240, lực tín ngưỡng, 18.515, giá trị vũ lực, 362, tư chất, 129, công đức, 13.460, kỹ năng đầu súng 5 vòng, kỹ năng sâu lâu cặn bã trung cấp, tuyệt thế võ công có chút thành tựu, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp, vinh dự danh hiệu, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, thuốc an thần, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, chúc tố nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc, hoàn thành tâm nguyện của Tiết Tĩnh, quyết không cho đôi cẩu nam nữ kia được sống tốt, nhiệm vụ hoàn thành 100, đạt được khen thưởng, tích phân 500 vạn, điểm thuộc tính 80, trừ 3.000 điểm lực tín ngưỡng, trừ 50 điểm công đức. Ninh Thư rụi rụi đôi mắt, đã không kiếm được điểm lực tín ngưỡng và công đức nào. Ngược lại còn bị trừ đi, cả người Ninh Thư như lạc vào trong làn gió hỗn độn. Hỏi, sao lại thế này, vấn đề xảy ra tại công ty lúc trước An Húc Thần công tác. Công ty kia bởi vì cô mà vô duyên vô cớ bị tổn thất. Đã vậy cô còn thừa nước đục thả câu, ngư ông đắc lợi. Phần nhân quả này không tính trên đầu cô thì biết tính vào đâu. Nhân quả báo ứng, có nhân mới có quả. Không thể để người vô tội liên lụy. 2333 nói, nếu cô phải đi trên con đường khó khăn, cũng phải cùng chú ý mặt này của thế giới. Tuy nhiên nguyên chủ đối với cô rất hài lòng. Điểm thuộc tính lần này khá nhiều đấy. Ninh Thư nhấp nhấp môi, là tôi sai, do tôi không suy xét chu đáo. Ninh Thư nhịn không được mà vỗ vỗ đầu, ngồi xếp bằng trên mặt đất trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Còn có hiệu quả từ thuốc an thần, cảm giác được từng luồng không khí mát lạnh chui vào linh hồn. Ninh Thư cảm giác trong khoảng thời không này mọi nóng này, bực dọc đều được xua tan đi hết thảy, như là được xối nhiều đợt nước thanh tẩy cọ rửa trong linh hồn. Ninh Thư mở to mắt, nghĩ tới vòng tay Phật Quang Tiểu Hòa Thượng đưa cho mình. Lấy vòng tay ra, trong không gian hệ thống lập tức có một mùi thơm nhàn nhạt đàn hương, nhẹ nhàng trôi nổi lơ lửng, bên tai lại ẩn ẩn nghe được có vô số tiếng hòa thượng niệm kinh. Từng đợt phạn âm, Ninh Thư giống như hòa thượng, một bên gảy Phật châu, một bên niệm thanh tâm chú, buông bỏ giết người, lòng mang nhân từ đối xử với vạn vật. Trong đầu Ninh Thư hiện ra ánh mắt của tiểu hòa thượng tuệ cực cực kỳ bình thản cực kỳ thương. Cô không giống như tiểu hòa thượng được, tiểu hòa thượng có thể đối xử với mọi người bình đẳng. Nhưng cô là nhiệm vụ giả, sao có thể đi cảm hóa người khác? Nếu tất cả mọi người đều có thể cảm hóa, thế giới này sẽ thật sự không có nhiều bất hạnh tới vậy. Sẽ không có nhiệm vụ giả, bởi vì nếu ai cũng hạnh phúc, thì sẽ không tồn tại tiếc nuối và oan khuất. Ninh Thư nhắm mắt lại, đi ngủ, không biết qua bao lâu, tới khi Ninh Thư tỉnh dậy, cảm giác tâm tình nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có. Trong khoảng thời gian này cô không điều tiết được tâm trạng của mình, khiến tâm trí bị phủ bụi trần. Lần trừ điểm lực tín ngưỡng và công đức này xem như là bài học giáo huấn cô đi. Cô đi bình oán, chứ không phải đi để tạo nên làn sóng oán khí. Ninh Thư bình tĩnh mà tiếp nhận thất bại lần này, sau đó đem 80 điểm thuộc tính phân phối. Số hiệu 2333, tên họ Ninh Thư, nhiệm vụ giả cao cấp, tuổi 27, giá trị tích phân 4615 vạn, giá trị linh hồn 330-10, giá trị sinh mệnh 111-10, giá trị trí tuệ 354-10, giá trị mị lực 30-10, giá trị may mắn 209-10, lực tinh thần 240-10, lực tín ngưỡng 18515-3000, giá trị vũ lực 362-10, tư chất 129-10, công đức 13460-50. Kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng sâu lâu cặn bã trung cấp, tuyệt thế võ công có chút thành tựu, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp, vinh dự danh hiệu, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, thuốc an thần, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, chúc tố nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc, có 80 điểm thuộc tính. Ninh Thư phân phối hết vào những thứ có thể thêm, ngay tới cả điểm mị lực cũng thêm luôn. Sau khi thêm xong, Ninh Thư gảy Phật châu, niệm thanh tâm chú, hai cái này dùng chung với nhau có hiệu quả rất tuyệt. Có thể làm tâm tình con người bình tĩnh lại. Sau khi Ninh Thư rời đi, Tiết Tĩnh trở về, công ty mở công ty con. Tiết Tĩnh lại làm giám đốc công ty con, đã hoàn toàn không qua lại với Nhan Tony. Song Tiết Tĩnh lại nghe được chuyện Nhan Tony và An Húc Thần kết hôn với nhau từ chính mẹ của cô. Đã vậy hai người bọn họ còn tổ chức một lễ cưới long trọng. Việc này khiến mẹ của Tiết Tĩnh tức giận. Lúc trước An Húc Thần và con gái bà kết hôn, ngay đến hôn lễ cũng không làm. Bây giờ làm trang trọng như vậy là muốn giao ai với ai vậy hả? Bởi vì việc của đám con cái trong nhà, cho nên người hai nhà cũng không còn thân thiết như trước. An Húc Thần trở thành con rể của cả hai nhà, khiến giao tình mấy chục năm của hai nhà mất sạch, ngày thường có gặp nhau cũng sẽ không nói câu nào. Tiết Tĩnh cũng không thèm để ý việc hai người kết hôn. Chỉ cảm thấy bản thân lúc trước thật ngu ngốc, vì một tên đàn ông mà khiến đầu óc mình ngấm nước. Hai người kia có hạnh phúc hay không? Cũng không còn là chuyện liên quan tới cô nữa. Lễ cưới long trọng này, Chỉ có đương sự trong cuộc mới hiểu rõ được cảm giác trong lòng là thế nào. Cho dù được người khác tán thưởng và hâm mộ, thì cũng chẳng phải là việc liên quan tới họ. Cách chương.